Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 741, cái này cũng quá đen tối. Cùng Chu Tinh Lính đánh thuê đoàn thương nghị một phen sau, Diệp Quảng Quảng để cho mấy người rời đi trước chuẩn bị, mà chính mình cũng sau đó rời đi không sợ Minh, lái xe hướng về chính mình nhà ở chỗ chạy. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Quảng Quảng dừng xe ở cửa nhà của Dịch Thủy Hàn. Diệp Quảng Quảng nhìn trước mắt thêm dày cửa chống trộm, đưa tay gõ một cái. Nhưng mà, bên trong nhưng là yên lặng như tờ. Dịch Đại Hiệp. Diệp Quảng Quảng cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa. Ước chừng gõ thêm vài phút đồng hồ sau, cửa chống trộm két một tiếng, từ trong phòng bị mở ra. Dịch Thủy Hàn đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mịt mù đứng ở trước cửa, ăn mặc bọc biển bảo bảo phim hoạt hình quần áo ngủ, cặp mắt có chút ửng đỏ, giống bị người quấy rầy mộng đẹp, nói. Dịch Thủy Hàn đứng ở trước cửa, trong mắt hiện ra một vệt lệ khí. Dịch Đại Hiệp. Ta tới cấp cho ngươi bán sau. Nhìn một chút ngươi cửa có vấn đề hay không? Diệp Quảng Quảng cười nói. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, Dịch Thủy Hàn trầm tư ước chừng mấy giây, cuối cùng thân thể hơi nghiêng, để cho Diệp Quảng Quảng tiến vào trong phòng. Diệp Quảng Quảng thở phào nhẹ nhõm đi vào trong nhà, làm bộ làm tịch bắt đầu quan sát mới gắn cửa chống trộm, chất lượng còn có thể, nhưng là giá cả quá đắt. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mở miệng nói. Giả cả mắt. Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ, chính mình cũng không để cho bắt đầu thu tiền của Dịch Thủy Hàn. Giá tiền này quý là có ý gì, Dịch Đại Hiệp, ngươi? Trả tiền, Diệp Quảng Quảng hướng về Dịch Thủy Hàn hỏi. Lúc này, Dịch Thủy Hàn liếc Diệp Quảng Quảng một cái, ngươi sửa sang công nhân, nói cửa chống trộm là đặc biệt làm theo yêu cầu bản limited, giá trị 200.000, hỏi ta muốn 100.000. Theo Dịch Thủy Hàn dứt tiếng, Diệp Quảng Quảng sững sờ tại chỗ, một mặt mộng bức. Cửa chống trộm này là trực tiếp tại trong cửa hàng mua, mấy ngàn đồng tiền không cần. Bắt đầu trở tay hỏi Dịch Thủy Hàn muốn 100.000. Mấu chốt nhất là, bắt đầu còn chưa bao giờ đề cập với nàng cùng qua muốn chuyện tiền bạc. Dịch Đại Hiệp, vậy. Tiền ngươi cho sao? Diệp Quảng Quảng lúng túng cười một tiếng. Ta cũng không phải là thổ phỉ cường đạo, Dịch Thủy Hàn thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Quảng Quảng, chợt xoay người đi vào bên trong nhà. Xem bộ dáng là cho. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng hận không thể lập tức trở lại không sợ Minh. Đem trên người bắt đầu một lớp da cho rút ra. Cái này cũng quá đen tối. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng đi vào phòng khách, phát hiện Dịch Thủy Hàn mang một cái màu đen cái chụp mắt, nằm ở trên ghế salon. Dịch Đại Hiệp. Ai? Trước nghe nói một ít chuyện, không chỉ có nên nói hay không? Nếu như nói đi, cảm giác đối với ngươi không quá tôn trọng, không nói đi. Cảm giác lại không phải bạn thân. Diệp Quảng Quảng mặt đầy vẻ khó xử. Dịch Thủy Hàn đôi môi khẽ mở, có lời liền nói, Dịch Đại Hiệp. Ngươi cùng cái đó Atula Tula chủ, là huynh đệ sao? Diệp Quảng Quảng một mặt bát quái mà mở miệng hỏi. Ta không có huynh đệ, Dịch Thủy Hàn nhàn nhạt mở miệng. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng cái này mới yên lòng, giống như Dịch Thủy Hàn thứ người như vậy, cơ hồ không biết nói láo, nói không phải là huynh đệ, vậy khẳng định không phải là huynh đệ. Lần này, Diệp Quảng Quảng tới, thật ra thì là hy vọng đạt được Dịch Thủy Hàn trợ giúp, nếu như Dịch Thủy Hàn có thể giúp nàng đi đối phó Tu La chủ, cái kia coi là thật mọi việc đại cát. Khục khục, ta đây liền nói thẳng. Ta gần đây nghe, Tu La chủ đối với Dịch Đại Hiệp ngươi vô cùng không tôn trọng. Nói cái gì, độc lập châu người mạnh nhất là hắn Tu La chủ, ở đâu là cái gì Dịch Thủy Hàn? Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Dịch Thủy Hàn, làm như có thật mà mở miệng nói. Nhưng mà, Dịch Thủy Hàn nằm trên ghế salon, nhưng là động cũng không nhúc nhích chút nào, tự hồ đối với Diệp Quảng Quảng mà nói, không thèm để ý chút nào.